Nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 65, 65, linh mạch long mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem bóng lưng của Tomoya xa dần, Yozora cũng quay qua nói với Megumi. Ta cũng có chuyện phải đi trước rồi. Tự trường gặp lại. Megumi cũng gật đầu đáp. Tự trường gặp lại. Sau đó hai người liền tách ra. Mặc dù Yozora biết đây là cơ hội để có thể nâng cao hảo cảm của Megumi đối với mình, nhưng hắn có cần thiết phải làm vậy hay không? Ở nhà có ba người còn chưa xử lý xong, giờ mà chiêu thêm một người nữa thì vượt qua khả năng của hắn rồi. Ayame với Mamei có thể chấp nhận cùng chung một chồng là do hai người đó sống ở thời đại mà việc đó hoàn toàn là hợp pháp. Còn ở xã hội một chồng một vợ như hiện nay thì việc đó khó vờ lờ ra. Muốn cùng lúc có nhiều nữ nhân mà không gặp dạo bổ củi thì phải vừa có tiền, vừa có quyền, vừa có sức mạnh nữa. Hình như nó không khó như mình nghĩ. Bỏ chuyện đó sang một bên. Yozora đi tới mục tiêu tiếp theo của mình. Văn phòng bất động sản. Xem nào, văn phòng bất động sản đó nằm ở tầng 5. Nhìn xem thông tin trên mạng. Yozora đi thẳng máy tới tầng mà mình cần đến. Nơi mà hắn đang ở là một tòa nhà cao tầng. Hình như là có khoảng 20 tầng. Sau khi tra trên mạng thì Yozora có tìm được một văn phòng uy tín. Lần theo thông tin giới thiệu thì hắn được dẫn tới đây. Có thể thuê được một tầng ở tòa nhà như thế này thì có vẻ như chủ của văn phòng này thực sự có bản lĩnh. Tinh! Trong lúc Yozora đang suy nghĩ vẩn vơ thì thằng máy đã đi tới tầng 5. Bước ra khỏi thang máy. Đi một đoạn nữa thì Yozora tới được một cánh cửa. Bên cạnh là bảng hiệu đề tên của văn phòng. Xác nhận mình không đi nhầm nơi, Yozora liền đẩy cửa đi vào. Chủ văn phòng là một người thanh niên khá trẻ, lúc này đang ngồi trước máy vi tính gõ thứ gì đó. Nghe được tiếng mở cửa, người thanh niên liền ngẩng đầu lên. Tuy hắn bất ngờ vì bộ dạng của khách hàng, nhưng vẫn theo quy củ chào hỏi. Kính chào quý khách, không biết ta có thể giúp được gì cho ngài? Yozora thầm gật đầu trước tâm tính của người thanh niên này. Phải biết ngoại hình hiện giờ của Yozora cực kỳ bình thường. Thứ nổi bật duy nhất là quả tóc mái che mắt như mại chính của hai tần khiến người xem có ác cảm này. Thế mà ngoại trừ bất ngờ lúc đầu ra thì người thanh niên này vẫn có thể thực hiện công việc theo quy củ. Đáng tiếc, trước lúc hắn tới đây thì đã chuẩn bị tinh thần diễn một vở. Chủ tịch giả vờ và cái kết. Rồi, thậm chí còn chuẩn bị sâu luôn số dư ngân hàng ra cơ. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Yozora vẫn nhớ mục tiêu chính của hắn tới đây không phải là để trang bức vả mặt, mà là để mua nhà. Hắn liền đi thẳng vào vấn đề. Giới thiệu cho ta một khu biệt thự đi. Tiền không phải là vấn đề. Nói xong câu này, tự nhiên Yozora cảm thấy thỏa mãn kinh khủng. Cả hai kiếp hắn đều muốn nói câu này nhưng khổ nỗi cả hai kiếp đều là phận nhà nghèo. Giờ thì nhờ vào bảo tàng vô tận mà hắn đã có thể có cơ hội nói ra rồi. Vâng, không biết ngài có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Nghe thấy Yozora nói vậy, người thanh niên liền vội vàng hỏi. Bằng kinh nghiệm của mình, hắn cảm nhận được đây sẽ là một khách hàng lớn của mình. Trước khi tới đây Yozora đã chuẩn bị sẵn tiêu chuẩn của mình rồi. Ngay khi người thanh niên hỏi vậy thì hắn ngay lập tức trả lời. Đất rộng, yên tĩnh. Vâng, xin ngài chờ một chút. Người thanh niên đó nghe được yêu cầu của Yozora liền nói. Đồng thời cũng bắt đầu lựa chọn bất động sản phù hợp. Một lúc sau, người thanh niên đó liền đưa vài tờ tài liệu cho Yozora. Nói, đây là những nói phù hợp yêu cầu của ngài. Mỗi tòa biệt thự đều có một khu đất lớn. Đồng thời đều ở trong khu vực người giàu nên sẽ không có tiếng ồn từ xung quanh. Cầm lấy tài liệu lật xem. Trên đó không chỉ có thông tin về bất động sản, mà còn có một chút hình ảnh miêu tả nữa. Hửm, đang lật xem, bỗng Yozora chú ý tới một nơi. Theo thông tin và hình ảnh tới xem thì căn biệt thự này chỉ mới xây. Khu đất cũng rộng hơn những nơi khác trong danh sách rất nhiều. Nhưng giá cả lại quá rẻ. Nếu so sánh thì những nơi cùng đẳng cấp với nó cũng phải đắt hơn gấp 3, 4 lần, đấy chỉ là bề nổi thôi. Còn một thứ sâu xa hơn thu hút sự chú ý của Yozora. Đó là vị trí của căn biệt thự này. Khi so sánh bản đồ của cả Tokyo trong đầu hắn với thông tin về vị trí của căn biệt thự này thì Yozora kinh ngạc phát hiện vị trí đó là một cái long nhãn. Chỉ cần có một tí hiểu biết về phe thần bí thì ai cũng sẽ biết đến sự tồn tại của linh mạch và long mạch. Nói dễ hiểu thì linh mạch giống như là suối nguồn linh khí vậy. Một địa phương nếu có linh mạch thì dù chỉ là loại linh mạch nhỏ nhất cũng sẽ khiến cho linh khí của địa phương đó nhiều hơn nơi khác gấp mấy lần. Còn long mạch, nói ngắn gọn dễ hiểu chính là linh mạch phiên bản Super Mega Ultra VIP Pro Max. Chỉ khi nào một linh mạch dưới một điều kiện đặc biệt khiến cho linh khí của nó không thể tiết ra ngoài dẫn đến linh khí tích tụ trong linh mạch từ hàng ngàn đến hàng vạn năm thì mới có cơ hội lột xác thành long mạch. Đừng nghĩ trái đất đã hơn 6 tỷ tuổi mà nghĩ điều kiện này dễ. Phải biết là bất kỳ một biến đổi về địa lý nào dù cho nhỏ nhất cũng có thể khiến linh khí trong linh mạch bị tiết ra ngoài cũng có thể khiến quá trình này thất bại, mà đó chỉ là có cơ hội trở thành long mạch thôi. Chuyện có thể thành công trở thành long mạch hay không lại là một khác. Về khả năng của long mạch, lấy một ví dụ quen thuộc với tất cả mọi người. Một thành phố nào đó ở thế giới mặt trăng nào đó chỉ dùng linh khí tỏa ra trong 60 năm của một tòa long mạch là có thể chế tạo ra một bảo vật sở hữu vô hạn ma lực. Chưa nói tới long nhãn chính là vị trí có lượng linh khí thoát ra nhiều nhất. Một tòa long mạch chỉ có một cái long nhãn thôi. Lúc trước Yozora tưởng nơi này đã thuộc về phe thần bí của thế giới này rồi. Hóa ra là chưa. Yozora không tin mấy người bên phe thần bí ở thế giới này lại bỏ lỡ một nơi tốt như vậy. Chuyện bất thường tất có yêu. Yozora ngay lập tức hỏi người thanh niên. Căn biệt thự này có vấn đề gì hả? Nghe được câu hỏi của Yozora, người thanh niên liền lúng túng. Nhìn có vẻ như hắn không muốn nói cho Yozora biết. Yozora thấy vậy liền nhướng mày. Dùng tâm lý ám chỉ ra lệnh. Nói cho ta nghe. Chỉ là một người bình thường thì làm sao có thể chống lại tâm lý ám chỉ của Yozora được cơ chứ? Người thanh niên đó ngay lập tức trả lời không một chút do dự. Không giấu giếm gì ngài. Khu đất đó khi trước từng thuộc quyền sở hữu của một gia tộc lớn. Nhưng không hiểu vì sao mà gia tộc đó lại đột nhiên bán nó đi rồi lại đột nhiên biến mất. Người chủ tiếp theo sau khi xây dựng xong căn biệt thự cũng cấp tốc bán ra rồi đột nhiên biến mất. Nhiều lần liên tục như vậy khiến người khác đồn khu đất đó có ma nên nhanh chóng tụt giá. Tạo ra hiện tượng mà ngài thấy bây giờ. Nghe xong lời kể của người thanh niên, Yozora cảm thấy quen thuộc. Đây đếch phải là màn khởi đầu của mấy bộ phim kinh dị hay sao? Và hắn chuẩn bị trở thành thằng ngu biết có nguy hiểm nhưng vẫn lao đầu vào cách chương.